Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711 chương 31 Tu La Tràng. Đơn nguyên xong, 2016 năm 1 Nguyệt 14 ngày. Triệu Á Lan lừa dối án ở Hải Châu Trung cấp Tòa án Nhân dân thẩm tra xử lý. Bởi vì vụ án này quan hệ đến hiện tại đang lúc hồng siêu cấp Mỹ nữ học bá. Văn lý song tu thanh hoa tài nữ Triệu Thanh Y, cũng bởi vì vụ án này khúc chiết ly kỳ, đề cập một đôi đẹp nhất sinh tử tuyệt luyến người yêu bi kịch. Cho nên đưa tới cả nước truyền thông chú ý, trải qua khống biện hai bên đối phạm tội sự thật cùng chứng cứ liên trải vuốt. Tòa án làm ra tuyên án, bị cáo Triệu Á Lan lừa dối tội danh thành lập, bị cáo Triệu Á Lan phạm tội chủ quan ý thức đặc biệt nghiêm trọng. Phạm tội mục đích đặc biệt rõ ràng, đối người bị hại tạo thành kinh tế tổn thất, tinh thần tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, đề cập lừa, lấy mức đặc biệt thật lớn, căn cứ Trồng Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Hình pháp thứ 151 điều, thứ 152 điều, đệ nhị 166 điều, phán xử bị cáo Triệu Á Lan tù có thời hạn 15 năm, trả lại hết thảy lừa dối đoạt được mức. Đương tòa án tuyên án sau, mang còng tay đứng ở bị cáo tịch thượng Triệu Á Lan hoa một tiếng khóc ra tới. Sau đó chính là hư thoát mềm mại ngã xuống bộ dáng. Vẫn là cảnh sát tòa án đem nàng giá ở, Triệu Mộng Như cũng ở hiện trường. Nàng vốn là nghĩ đến hướng thẩm ra cầu cầu tình, lại biểu hiện một chút, có một phần hy vọng nàng đều không nghĩ từ bỏ. Triệu Á Lan nhìn Triệu Mộng Như. Tưởng hướng nàng đánh tới, chính là bị cảnh sát tòa án giá, nàng cũng phát bất quá đi. Triệu Á Lan khóc hô, Mộng Như, ngươi cứu cứu mẹ, mẹ làm hết thảy đều là vì ngươi nha. Mẹ không nghĩ hại người, mẹ chỉ là muốn cho ngươi quá ngày lành, ngươi không thể mặc kệ mà ơi. Triệu Mộng Như chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, trong lòng khổ thành hoàng liên, vỡ thành sủi cảo nhân. Triệu Á Lan nói, ngươi cấp mẹ chống án, ngươi giúp mẹ cầu xin ra ra nãi nãi. Triệu Mộng Như nhìn lãnh lãnh đạm đạm ngồi ở bên kia thẩm ra người liếc mắt một cái. Bọn họ không hề có muốn cùng nàng thân cận tính toán. Triệu Á Lan lại hướng về phía thẩm ra người hô, ba, mẹ, ta ở thẩm ra nhiều năm như vậy. Đối với các ngươi cũng là kính trọng hiếu thuận, không có công lao cũng có khổ lao nha. Các ngươi liền thủ hạ lưu tình đi. Thẩm ra người tất cả đều lạnh lùng chuyển mở đầu. Cũng không cùng loại người này tranh cái gì thị phi. Hết thảy thị phi pháp luật đã cấp ra phán xét. Bọn họ không cần nàng một cái dã nữ nhân tới hiếu thuận. Hảo hoa bọn họ tiên. Dưỡng cái không có quan hệ loại. Còn muốn làm bẩn bọn họ nhi tử danh dự. Triệu Á Lan có thể ở cảnh sát tòa án thủ hạ như vậy kêu to. Có thể thấy được lá gan vẫn là thật đại, bất quá lá gan lại đại cũng đánh không lại cảnh sát tòa án đem nàng trực tiếp kéo đi. Đem đưa hướng ngục giam Mani Triệu Á Lan dự định ra tới. Hiện tại còn thừa đi đem Triệu Á Lan chuyển rời đến nhà mẹ đẻ lừa dối khoản tiền lấy về bộ phận. Mặt khác làm lừa dối được lợi người, trá, lừa mức người tiêu thụ cùng có phụng dưỡng Triệu Á Lan nghĩa phụ thân sinh thành niên con cái. Triệu Mộng Như ngân hàng tài khoản mỗi tháng cũng muốn khấu trừ mức trả lại người bị hại. Chỉ còn cơ bản sinh hoạt bảo đảm kim, cho đến bồi thường xong sở lừa dối mức mới thôi. Ở chưa về còn xong mức trước, Triệu Mộng Như đều phải hạn chế tiêu phí, hơn nữa hạn chế xuất cảnh. Bởi vì nàng ở thẩm gia này 17 năm qua quá đến thật đúng là đại tiểu thư nhật tử. Hơn nữa lãng phí. Liền tính nàng có một phần thể diện công tác, kia 17 năm tiêu phí, chỉ sợ cũng muốn dùng 170 năm qua hoàn lại. Nàng liền tính chung, mầu, phiếu cũng còn không xong thiếu thẩm ra tiền. Triệu Thanh Y ngắm liếc mắt một cái nguyên bản khả năng muốn nguyên chủ mệnh Triệu Mộng Như. Nàng hiện tại không có phạm phải tội giết người, nhật tử đã như vậy. Hoặc là nói nàng cùng nàng người nhà đúng là không nghĩ quá loại này nhật tử. Mới có thể mưu, sát vô tội đã bị nàng hại quá nguyên chủ. Kia gọi là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Triệu Thanh Y đỡ Cố Cẩm Vân theo đại gia lên hướng tòa án ngoại đi. Triệu Mộng Như vọt tiến lên, quỳ rạp xuống Cố Cẩm Vân trước mặt, khóc ròng nói, nãi nãi, người buông tha ta đi, ta không biết, ta thật không biết. Triệu Thanh Y nói, nãi nãi, chúng ta đi thôi. Triệu Mộng Như nhào lên tới muốn ôm Cố Cẩm Vân đùi, nhưng che ở Cố Cẩm Vân trước mặt. Triệu Mộng Như quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Y, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, vì cái gì nàng muốn xuất hiện, vì cái gì nàng muốn hủy hoại nàng hết thảy, vì cái gì nàng liền chiếm hết thảy chỗ tốt, làm cho Thẩm gia đại tiểu thư, thượng cả nước tốt nhất đại học, còn lên làm minh tinh, nguyên bản hết thảy đều là của nàng, là của nàng, cái này đáng giận tiện nữ nhân, vì sao phải cướp đi nàng hết thảy, nàng như thế nào không chết đi, nàng nên cùng nàng mẹ giống nhau sớm chết, như vậy hết thảy đều hảo hảo. Nhưng là Triệu Mộng Như lúc này lại không thể đem nàng oán độc đều nói ra. Triệu Mộng Như nói, Triệu Thanh Y, ngươi làm hại nhà ta phá người vong, ngươi đắc ý, làm người hà tất như vậy tuyệt, ngươi không sợ báo ứng sao? Triệu Thanh Y nói, ta tin tưởng báo ứng, ngươi cùng mẫu thân ngươi hiện tại còn không phải là vì chính mình phạm tội được đến báo ứng sao? Triệu Mộng Như nói, ta căn bản cái gì cũng không biết. Ta ở gia gia nãi nãi bên người 17 năm, vì cái gì là có thể như vậy đem hết thảy đều hủy diệt đâu? Chẳng lẽ 17 năm cảm tình đều có thể nói ném liền vứt sao? Triệu Thanh Y cười nói, gia gia nãi nãi đối với ngươi hảo là bởi vì bọn họ cho rằng ngươi là ta. Nếu ngươi đối gia gia nãi nãi có cảm tình, ngươi yêu bọn họ đâu? Hảo hảo kiếm tiền đền bù mẹ ngươi tội lỗi, bồi thường tổn thất, hoặc là ngươi cũng kiếm cái mấy trăm triệu cấp gia gia nãi nãi báo đáp dưỡng dục tri ân. Đây mới là chân ái. Giống ngươi như vậy công bố có cảm tình, bất quá là bởi vì ngươi ở bên ngoài quá đến không tốt. Vọng tưởng tiến Thẩm gia đương đại tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì? Nếu như vậy chính là ngươi cái gọi là ái, như vậy người trong thiên hạ đều yêu ta gia gia nãi nãi, đều phải đảm đương bọn họ cháu trai cháu gái. Ta đây ba loại này hảo nam nhân chẳng phải quá hoan. Triệu Mộng Như bị như vậy vô tình vạch trần chính mình chân chính tâm tư, thẹn quá thành giận, nói, Triệu Thanh Y, ngươi như vậy đắc ý rào rạt mà nói ta, là bởi vì ông trời không công bằng, đều cho ngươi tốt nhất, mà ta có cái dạng nào cha mẹ, ngươi lại như thế nào sẽ thông cảm ta khổ. Triệu Thanh Y cười lạnh, ta vì cái gì muốn thông cảm ngươi, ngươi chỉ là vũ nhục cha mẹ ta thân người, lại không phải bằng hữu của ta, ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì ta ba ba mụ mụ ở trên trời đều nhìn đâu. Bọn họ nhìn ta như thế nào còn bọn họ không đạo, nhìn ta như thế nào làm Thẩm gia ném ra ngươi. Triệu Mộng Như nói, chính ngươi quá đại tiểu thư sinh hoạt, lại không cho người khác hảo quá, ngươi tâm thật đủ hư, gia gia nãi nãi bởi vì ngươi người như vậy lại toàn bộ phủ định ta. Vì cái gì đối ta như vậy không công bằng? Triệu Thanh Y nói, ngươi logic cũng thật khôi hài, xem ngươi logic sẽ biết, ngươi đời này cũng cứ như vậy, thật là, nàng quá cái dạng gì nhật tử cùng nàng có len sợi quan hệ. Nàng nghĩ tới đại tiểu thư sinh hoạt, Thẩm gia phải cho nàng lại, cho nàng lừa, loại này logic người có thể xoay người mới là lạ. Triệu Thanh Y tiếp đón Thẩm gia một đám người rời đi tòa án. Triệu Mộng Như thê thảm mà ngồi dưới đất, thẳng đến tòa án nhân viên công tác nhắc nhở nàng rời đi. Tòa án cử truyền thông tụ tập, Thẩm gia cũng cho phép luật sư hướng mới cũ truyền thông công khai công chính thẩm tra xử lý kết quả. Nói vậy thực mau cả nước cư dân mạng đều sẽ biết được kết quả này. Tòa án ngoại người không có gì người sẽ chú ý Triệu Mộng Như. Trừ bỏ một người, Triệu Mộng Như ra tòa án không lâu, chính đi ở đầu đường, lòe ra một người tới. Triệu Mộng Như vừa thấy, liền điên rồi giống nhau hướng trái ngược hướng chạy. Trương Chí Đông hung tợn mà mắng, nhà đầu thúi, nhìn thấy lão tử liền chạy, chạy trốn sao, nói đề khí đuổi theo. Trương Chí Đông vốn đang tìm không thấy Thẩm Mộng Như, nhưng là Triệu Á Lan kia khởi án tử khiến cho cả nước truyền thông chú ý. Đây cũng là bởi vì Triệu Thanh Y nổi danh mới có thể đưa tới chú ý. Trương Chí Đông sẽ biết Triệu Á Lan hôm nay ở Hải Châu Trung cấp tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý, hắn cũng không quan tâm kết quả, nhưng hắn biết Triệu Mộng Như nhất định sẽ đến nơi này. Cho nên cũng canh giữ ở tòa án cửa phụ cận chờ. Trương Chí Đông là nghiện quân tử, thể lực không bằng từ trước, nhưng là Triệu Mộng Như gần nhất cũng là ăn không ngon trụ không tốt. Trên đường lại có dòng xe cộ cùng đèn xanh đèn đỏ. Cho nên Triệu Mộng Như vẫn là rơi xuống Trương Chí Đông trên tay. Triệu Mộng Như kêu muốn báo nguy, Trương Chí Đông quăng nàng một cái bàn tay. Bất hiếu nữ, ngươi còn dám báo nguy thử xem, ta là ngươi lão tử. Ngươi lại nói báo nguy, ta liền hủy ngươi, mọi người đều đừng sống, Triệu Mộng Như vô ngữ rơi lệ. Chính mình mệnh vì sao như vậy khổ, quá đến mấy ngày, Triệu Thanh Y đã hồi trường học chuyên tâm tiến hành cuối kỳ khảo thí. Nàng quý trận chung kết muốn Tết âm lịch sau khai lục. Nhưng thật ra đến không được phát sinh ở quê quán liền nhau một cái trong huyện một cái tu la tràng. Triệu Á Lan người nhà khóc thiên mắng mà. Đối với tòa án người xé rách, hoặc là ngồi dưới đất ăn vạ không chạy lấy người, nhưng là tư pháp bộ môn được đến cũng đủ chứng cứ. Triệu Á Lan trước sau rời đi quá không thua 600 vạn tiền đến nhà mẹ đẻ. Triệu gia thuộc về là giấu kín tiền tham ô, tự nhiên muốn đem tiền tham ô sở đặt mua sản nghiệp đều nhổ ra. Tòa án chấp hành nhân viên thấy nhiều lão lại, loại này trận trượng thực phiền toái. Nhưng là cũng không đặc biệt, Triệu gia cựu cữu tiến lên cùng chấp pháp nhân viên lôi kéo. Thật sự nhịn không được liền ẩu đả chấp pháp nhân viên. Kết quả bị cảnh sát ấn đảo kéo đi câu lưu, Triệu gia người cuối cùng bị đuổi ra nguyên lai phòng ở. Mà nguyên bản thuê ở tại một khác căn hộ chung khách thuê bị cho biết hai căn hộ đem bị bán đấu giá. Hoàn lại người bị hại, bọn họ cũng muốn ở trong một tháng dọn ly. Khách thuê nghe nói cái này Triệu gia đề cập lừa dối. Cũng không dám lâu ở, nhưng là khách thuê cùng Triệu Á Lan nhà mẹ đẻ người yêu cầu hoàn lại trước tiên giao nửa năm tiền. Thuê, Triệu gia nơi nào nguyện ý con, khách thuê cầm thuê nhà hợp đồng trực tiếp đi cục công an. Triệu Á Lan nhà mẹ đẻ người không cấm dậu đổ bìm leo. Lại là vừa ra tu la tràng, nhưng là đối khách thuê tới nói. Cũng là đổ tám đời mốc, một tháng sau, đẹp nhất trồng hoa phong trận chung kết nửa trận sau, hiện trường phát sóng trực tiếp thu hiện. Trường, trận chung kết áp dụng tam tam chế, nguyên tắc. Chuyên nghiệp giám khảo chấm điểm cộng hiện trường 300 vị quan niệm đầu phiếu cộng internet đầu phiếu. Phân giá trị các chiếm 1/3, bởi vì loại này lập thể tham dự tính, cũng khiến cho thu coi chiều dâng. Lý Dịch Chi cũng tham dự thân hữu đoàn trợ trận, cùng Triệu, Thẩm hai nhà thân hữu đoàn ngồi ở cùng nhau, bởi vì hắn thật sự quá mức tuấn mỹ. Đài truyền hình thường thường đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Hôm nay trận chung kết nửa trận sau hiện trường, Triệu Thanh Y muốn biểu diễn một đầu chính mình làm từ soạn nhạc trồng hoa phong ca khúc. Đảo không phải thơ cổ từ, đẹp nhất trồng hoa phong đề sướng kinh điển tân sướng. Cũng đề xướng sáng tác trồng hoa phong ca khúc, giống Triệu Thanh Y loại này chính mình sẽ làm từ soạn nhạc tài nữ tại đây loại trong lúc thi đấu. Là rất có ưu thế, Triệu Thanh Y trừ đến 4 gã tuyển thủ chung cuối cùng một cái lên sân khấu. Có điểm áp trục cảm giác ở bên trong, Triệu Thanh Y nhân khí vốn dĩ chính là tối cao, ở phía trước 2 nam 1 nữ tuyển thủ biểu diễn. Được đến giám khảo lời bình cùng hiện trường người xem lời bình sau mới đến phiên Triệu Thanh Y lên. Sân khấu, người chủ trì nói một đoạn lời nói đầu lúc sau. Sân khấu mạc mành dâng lên, chỉ thấy bối cảnh là một mảnh rừng đào, tựa ở mưa bụi giang nam trung, lại có kiểu Trung Quốc đình đài lầu các, mở màn khúc nhạc dạo vang lên, là một trận tiếng tỳ bà. Trang bị tiếng trống, ăn mặc hán thức biểu diễn phục vũ giả theo tiết tấu nhảy dựng lên. Sau đó ăn mặc một bộ bạch chi kim mang hán nguyên tố biểu diễn phục Triệu Thanh Y từ xương trắng. Trung đi tới, tuổi trẻ nữ lang đẹp như thiên tiên. hiện trường cùng TV trước người xem đều không cấm mở to hai mắt nhìn. Triệu Thanh Y lấy thanh nhuận hồn hậu chính tự Viên Khang tiếng nói khai sướng một khúc tái sinh. Duyên, Lý Dịch Chi ngồi ở thân hữu đoàn tính phòng thượng, nghe nàng sướng ca từ, năm tháng vội vàng, ngàn năm như thế nào cũng đủ, ngươi vì ai phí thời gian, ngươi vì ai chờ đợi, nhân gian buồn vui, duyên phận nề hà, tụ tán ly hợp, ai có thể đoán trước, sáng nay cộng viên tiền sinh mộng, đừng hỏi vận mệnh như thế nào. Lý Dịch Chi không cấm trong đầu hiện lên một ít hắn đã làm lại nghĩ không ra mộng mảnh nhỏ. Triệu Thanh Y ở bàng bạc đại khí nhạc đệm chung, hồn hậu tiếng nói cùng thâm tình biểu diễn lại có thể ngăn chặn nhạc cụ diễn tấu mỹ diệu. Hoàn toàn không phải internet nước miếng ca có thể bằng được. Hiện trường người xem cảm xúc bị cảm nhiễm, kia giống âm nhạc sẽ giống nhau mỹ diệu nhạc đệm cũng làm khán giả toàn thân như là bị gột rửa một lần, đây mới là trồng hoa phong ca khúc cảm giác, một khúc sướng xong tấu xong, chỉ cảm thấy trong lòng ý chưa đủ, thật muốn nàng nhiều sướng một ít mới hảo. Triệu Thanh Y chính mình làm từ soạn nhạc cũng biểu diễn. Có thể có như vậy một khúc kinh điển, hiện trường giám khảo nhóm chính mình trình độ khả năng đều tới không được. Bọn họ cũng muốn cố kỵ nàng thanh hoa tài nữ cùng thẩm thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận. Càng sẽ không đem tốt ngạnh nói thành không tốt, vì thế đều sôi nổi khoa trương khen ngợi, giám khảo phân cho ra mãn phân tối cao phân, mà hiện trường không tương quan 300 vị người xem đầu phiếu. Triệu Thanh Y được 297 phiếu, cũng là 4 vị trận chung kết tuyển thủ tối cao phiếu. Đến nỗi 3 phút quảng cáo cùng chế tác lên VCR phía sau màn truyền phát tin thời gian, chính là bên ngoài người xem đầu phiếu cuối cùng cuộc đua. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, không có người có thể thu bán cả nước người xem soát phiếu. Thật muốn soát phiếu, Triệu Thanh Y cũng sẽ không thua, cho nên Triệu Thanh Y lại đến bên ngoài người xem đầu phiếu tối cao phiếu. Bởi vậy phủng về đẹp nhất trồng hoa phong tiết mục quý tổng quán quân cúp. Nàng cùng Triệu, Thẩm hai nhà thân hữu đoàn thành viên ôm qua đi. Đem cúp làm chủ tịch Thẩm Hạc Niên trước cầm. Cuối cùng là Lý Dịch Chi ôm lấy nàng, phủng nàng má hôn một cái. Y, người không thể nuốt lời, Triệu Thanh Y kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn ánh mắt tuyên cổ triền miên, hơi hơi mỉm cười, lộ khuynh quốc chi sắc. Hắn không thể nhớ tới nhiều ít, nhưng cũng không phải một chút đều nhớ không nổi. 2 năm sau, ở Triệu Thanh Y còn ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ khi Hải Châu phát sinh cùng nhau mưu sát án, người chết là một cái xì ke, cảnh sát tra ra hung thủ là một cái kỹ nữ, là cái kia nghiện quân tử thân sinh nữ nhi, vụ án bị máu chảy đầm đìa công bố ra tới, lệnh người không thắng thổn thức, nguyên lai kia nghiện quân thú con phụ vẫn luôn lạc sở quấn lấy hắn thân sinh nữ nhi, trầm mê với lưu băng, người đại đa số đều lạm giao. Thú, phụ không có tiền thỉnh người bồi lưu, cấp thân sinh nữ nhi chú, bắn, băng, độc làm nàng bồi lưu. Có lẽ hắn cảm thấy nàng dù sao là kỹ nữ. Mà bọn họ nhân sinh dù sao chính là như vậy, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, tuổi trẻ kỹ nữ thanh tỉnh khi lại chán ghét như vậy sinh hoạt. Hận chính mình vì cái gì phải có như vậy cha mẹ. Không có một cái đáng tin, chỉ biết liên lụy nàng. Nàng liền ở hắn thứ tốt chung bỏ thêm liêu, nghiện quân tử chú, bắn, sau độc phát thân vong. Triệu Mộng Như bởi vì phạm tội động cơ thật sự đáng thương. Lại có tự thú biểu hiện, bị phán ở tù chung thân, vào ngục giam, nhìn xem tường nội không chung. Nàng cảm thấy có lẽ tường nội ngược lại so ngoài tường càng có thể làm nàng an bình. Ở cùng cái nữ tử trong ngục giam. Triệu Á Lan nhìn đến Triệu Mộng Như khi hoảng sợ, hỏi nàng vì cái gì liền vào được. Triệu Mộng Như nói, vào được mới hảo, người phóng thích chạy chữa cũng không cần làm ta giao tiền thuốc men. Cũng không có cầm thú tổng hỏi ta đòi tiền, cũng không cần mỗi tháng khấu tiền còn bồi thường thẩm ra. Hiện tại, ngươi không phải ta mẹ, ta không cần phụng dưỡng ngươi. Chúng ta là bạn tù. Triệu Á Lan tâm như rơi vào động băng lung. Ngoặc kép, chính là lúc này, Triệu Mộng Như rồi lại một trận run rẩy, nàng chảy nước mũi nước mắt, cả người phát run, hào tưởng, tới một chi, có lẽ nàng càng hẳn là đi giới, độc sở. Tác giả có lời muốn nói, ta không am hiểu viết hôn sau sủng thê hàng ngày cùng dưỡng bánh bao hàng ngày. Cho nên liền không viết, đến nỗi xuất ngoại đọc sách tình tiết, tòa án thẩm phán tình tiết, phía trước đơn nguyên cổ đại hiện đại cũng đều viết quá. Cái này án kiện chứng cứ liên ngược lại không có tranh luận. So trước mấy cái án tử càng rõ ràng, liền bất tường viết, tiểu cách cục đoàn chuyện xưa. Về sau đơn nguyên thượng thanh chuyển thế không nhất định đều là bạch liên hoa tính cách. Nhưng là đều có tính toán là nhất định, thượng thanh sẽ chuyển thế, trở thành đệ nhị bộ nam chủ, cũng là nữ chủ không phải tay mới. Nàng trưởng thành đến cái này giai đoạn. Hơn nữa viết một cái phụ tuyến phương tiện ta đại cương kết thúc viên trở về. Hết chương.